17 giờ 30 phu nhân anh về rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 tuần rồi mà cô vẫn còn nằm đó, các y tá chăm sóc cô thật là ngưỡng mộ, anh nhỏ nghĩ chắc là anh yêu cô lắm. Lúc nào cũng ở bên cạnh, ngay cả công việc của công ty cũng gạt sang một bên. Bách tổng, tôi thật ghen tị với cô ấy, được anh yêu thương như vậy. Anh lau tay cho cô, chợt nhìn thấy bàn tay chỉ còn 4 ngón của cô, dù nhìn đã nhiều lần nhưng vẫn đau. Nó đau hơn lúc mà anh chặt nó. Thật sao, nhưng Nguyên Nhi của tôi nào đã có hạnh phúc, tôi mong cô ấy sớm tỉnh dậy để tôi yêu thương cô ấy. À, bác sĩ tới rồi, đến giờ cho cô ấy ăn rồi. Thấy họ chuẩn bị truyền ống cho cô, anh liền nhíu mày. Cô cần nữa tôi sẽ đút cô ấy. Anh cầm lấy bình dinh dưỡng rất khó nuốt vì có pha thuốc, anh ngậm vào miệng rồi từ từ truyền vào miệng cô. Anh áp môi mình lên môi cô, ban đầu chất lỏng trào ngược ra nhưng sau đó lại càng hấp thụ. Các y tá và bác sĩ đều bất ngờ. Cô ngờ lại hữu ích vậy, đúng đây là lần đầu tiên tôi thấy. Sau khi đút cô xong, anh lấy khăn lau cho cô rồi hỏi bác sĩ. Đã gần một tháng rồi sao cô ấy chưa tỉnh, cái này chúng tôi cô dám chắc cô ấy bị chấn thương tâm lý, có lẽ cô ấy đang tự bảo vệ chính mình bằng cách hôn mê. Họ lui đi, anh mỉm cười nhìn cô, Nguyên Nhi em đang sợ anh sao, sao cô dám mở mắt nhìn anh, em quật cường lắm mà, dậy đánh anh, mắng anh đi. Anh sẽ ngồi yên cho em làm tùy ý, Uyên Nhi phải chiến đấu đến cùng em nhé. Cô từ bỏ, một năm sau, y tá cô ấy tỉnh rồi. Anh mừng rỡ dùng chuông báo gọi cho y tá, khóe mắt cô giật giật, ngón tay của cô cử động. Các bác sĩ lật đật chạy lên, họ thấy cô mở mắt rồi lại bất tỉnh, nhưng lần này máy đo nhịp tim đã hiện một đường thẳng. Anh quát lên, các người làm gì vậy hả? Nhanh lên, cô ấy sắp cô chịu nổi rồi. Chính tim anh giờ cũng cô chịu được, anh sợ cô sẽ vĩnh viễn biến mất. Anh đan hai tay lại lo lắng nhìn cô, nếu giờ phút này cô chết đi anh cũng cô tiếc sống trên cõi đời này nữa. Nguyên Nhi xin em đừng dọa anh xin lỗi em, vạn lần xin em đừng đùa nữa. Các bác sĩ sợ hãi lấy máy móc thiết bị, lấy máy trợ tim, cạch, cô nảy lên rồi nằm xuống, tăng lên, cạch, cô lại nảy lên rồi nằm xuống, tăng hết cỡ, cạch, cô nảy lên hai cái và lại nằm xuống. Nguyên Nhi em cô được từ bỏ. Em phải cố gắng, anh như ngã gục khi nhìn màn hình cứ một đường thẳng. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đây là khoảng thời gian anh sợ nhất trong gần mấy chục năm. Xin em Nguyên Nhi, các bác sĩ cúi đầu lo lắng nhìn anh, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh có muốn chuyển cô ấy đến nhà xác cô, anh gào lên đánh đám bác sĩ, cô Nguyên Nhi của tôi còn sống, các người lũ vô dụng chết hết đi, anh lao lại ôm lấy cô lay cô dậy nhưng cô nằm yên, y tá cản anh lại. Này anh cô được, Nguyên Nhi sao em từ bỏ hả? Bao nhiêu công sức của anh suốt một năm qua em cô thấy sao? Nguyên Nhi anh cô cho phép em chưa nhận tình yêu của anh mà ra đi. Anh nhà bình tĩnh, cô ấy chết rồi. Tất cả một mảng im lặng bao trùm cô, gian ấy, cảm giác ớn lạnh xương sống. Cách chương.